Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Sau một ngày, Thanh Bình bỏ ra để sưu tầm một cái cuốn truyện gì đó thật hấp dẫn để gửi đến quý vị khán thính giả. Tuy nhiên thì chưa tìm thấy cái cuốn nào nó hấp dẫn. Thực sự thì tìm được một cuốn truyện hay, ý nghĩa rất là khó. Cho nên Thanh Bình quyết định tiếp tục với lại Liêu Kinh Vũ trong Quan Trường Hiểm Ác để cùng Liêu Kinh Vũ tiếp tục chinh chiến ở tỉnh Cát Tường. Các quý vị khán thính giả có cuốn nào mà hấp dẫn chủ đề về trinh thám hay quan trường thì xin hãy giới thiệu với Thanh Bình nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với tập 1 của quyển 5 cuốn tiểu thuyết đề tài đấu tranh chính trị mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, cuộc chiến tại tỉnh Cát Tường. Ô tô của Liêu Kinh Vũ vừa từ nhà chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu đi ra không bao lâu thì điện thoại của hắn chợt vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra nhìn, là của Lưu Tiểu Phi. Gương mặt hắn lập tức mỉm cười tiếp điện. Tiểu Phi, đã lâu không gặp, sao tự nhiên lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Lưu Tiểu Phi cười nói. Liêu Kinh Vũ, nghe nói anh muốn đến Cát Tường giao lưu cán bộ, chỉ sợ về sau chúng ta thường xuyên gặp mặt rồi. Liêu Kinh Vũ sửng sốt. Củ chuối thật, không phải chứ? Không phải anh đang ở tỉnh Bạch Vân sao? Sao lại chạy đến tỉnh Cát Tường rồi? Lưu Tử Phi cười. Liêu Kinh Vũ, anh đừng suy nghĩ thiển cận như vậy có được không? Tôi là một thương nhân, ở đâu có thị trường tôi sẽ đến đó phát triển. Chiến lược trọng điểm trước mắt của tập đoàn chúng tôi là hai tỉnh Bạch Vân và Cát Tường, nhất là dự án đầu mối giao thông then chốt của ba tỉnh vừa mới khởi động. Hai tỉnh này đều là nơi buôn bán mấu chốt. Anh nói tôi có khả năng bỏ qua bước được thịnh soạn này sao? Liêu Kinh Vũ nghe Lưu Tiểu Phi nói vậy thì khẽ mỉm cười. Lưu Tiểu Phi này làm việc luôn đường hoàng cẩn thận, nhất là năng lực tư duy chiến lược trên thương trường luôn đi trước người khác vài bước. Điều này luôn khiến hắn phải bội phục Lưu Tiểu Phi. Lúc này Lưu Tiểu Phi cười nói tiếp. Liêu Kinh Vũ, bây giờ anh đang ở thành phố Liêu Nguyên sao? Đến đây cùng nhau uống chén rượu đi, đã lâu không gặp, muốn ôn chuyện với anh một chút. Còn bà nó, sự tình trên thương trường luôn khiến người ta phải phiền lòng. Liêu Kinh Vũ không ngờ Lưu Tiểu Phi đang ở thành phố Liêu Nguyên, tâm tình tự nhiên vui vẻ. Được, không thành vấn đề. Tôi còn đang nghĩ xem tối nay ăn cơm ở đâu đây. Có điều tôi đi uống rượu luôn mang theo lái xe đấy. Lưu Tiểu Phi cười. Đương nhiên, vì anh em chính thức Nghiêu kia sát về kỹ thuật công phu đều rất lợi hại, tôi cũng rất quý mến cậu ấy. Có cậu ấy đi cùng cũng rất tốt. Đến khách sạn Tân Nguyên đi, ăn đồ nơi đó hương vị cũng không tồi, giá cả cũng vừa phải. Nghe Lưu Tiểu Phi khen ngợi khách sạn Tân Nguyên, trong lòng Lưu Kinh Vũ tương đối thích thú. Tiểu Phi, loại người trong nháy mắt có thể kiếm vài trăm vạn như anh sẽ quan tâm đến vấn đề tiền cơm hay sao? Cho dù trong nháy mắt tôi có thể kiếm 100 triệu, nhưng mỗi một khoản tiền chi ra cũng phải xem có đáng giá hay không. Nếu như không thích hợp, cho dù là mở tiệc chiêu đãi khách khứa quan trọng ở khách sạn năm sao, tôi cũng sẽ không suy tính. Tôi không quản người khác nghĩ tôi thế nào, nhưng tôi phải biết nội tâm mình muốn gì. Điểm này hai người chúng ta đều giống nhau. Bình thường tôi cũng không muốn đến khách sạn lớn ăn cơm, ngược lại càng ưa thích đến những nơi vệ sinh sạch sẽ, khách sạn có khẩu vị chính thống. Một bát mì cà chua trứng nóng hầm hập khiến cả người đổ mồ hôi thì dạ dày cũng thoải mái. Liêu Kinh Vũ cười. Hắn và Lưu Tiểu Phi đều là những người hợp phách và ăn ý như vậy, thậm chí có cùng sở thích. Được, vậy chúng ta đến khách sạn Tân Nguyên ăn đồ Trung Quốc. Mì cà chua trứng sẽ là món khai vị, sau đó kêu món cá hầm cách thủy, thịt móng heo kho tàu, tôm bắp bò cộng thêm thịt xé dưa chua, tuyệt đối sẽ thoải mái ăn cơm. Được, lát nữa gặp lại. Nói xong Lưu Tiểu Phi cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Liêu Kinh Vũ, Lưu Tiểu Phi tới một gian phòng lớn trong khách sạn Tân Nguyên, theo sau là Trình Thiết Nghiêu. Lưu Tiểu Phi nói với gã. Thiết Nghiêu, phần của cậu đã chuẩn bị tốt rồi, một con heo sữa quay, một phần vịt nướng hoa quả, đảm bảo sẽ để cậu ăn thoải mái. Trình Thiết Nghiêu nhìn thấy chiếc bàn tròn lớn bên trên có con heo sữa quay to mùi hương ngào ngạt, liền dùng sức cầm tay Lưu Tiểu Phi. Tiểu Phi đại ca, anh thật là bạn tâm giao của tôi. Lưu Tiểu Phi mỉm cười cùng Lưu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu ngồi xuống. Ba người như sói đói hổ vồ, đánh chén xong bát mì cà chua trứng rồi mới rót rượu, bắt đầu hàn huyên. Liệu Kinh Vũ đã xác định được lĩnh vực anh phụ trách rồi sao? Tôi khuyên anh đừng quản lý cục công nghiệp và công nghệ thông tin của thành phố Thông Đạt, nếu không tính mạng của anh có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nghe Lưu Tử Phi nói như vậy, sắc mặt của Lưu Kinh Vũ lập tức ngưng trọng, bởi vì trước khi đến gặp Lưu Tử Phi, hắn nghe được Hàn Nho Siêu nói hắn sẽ quản lý cục công nghiệp và công nghệ thông tin. Hơn nữa, Hàn Nho Siêu còn nhắc mình chú ý an toàn, nói là có hai phó chủ tịch thành phố đã chết rồi. Hiện giờ Lưu Tử Phi lại nói đến vấn đề này, hắn không để ý cũng khó. Lưu Kinh Vũ lập tức nhìn về phía Lưu Tử Phi. Tử Phi, chẳng lẽ lĩnh vực này của thành phố Thông Đạt có vấn đề sao? Lưu Tử Phi dùng sức gật đầu. Những lĩnh vực khác có vấn đề hay không tôi không rõ lắm, những lĩnh vực tin tức thì chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng. Không biết anh có nghe nói hay không, hai vị phó chủ tịch đảm nhiệm lĩnh vực này đều đột tử, một người gặp tai nạn xe hơi, một là nhảy lầu tự sát. Mặc dù là người ngoài cuộc, tôi không thể nói thêm cái gì về cái chết của bọn họ, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, cái chết của bọn họ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ càng thêm ngưng trọng. Tiểu Phi, tôi bất đắc dĩ phải nói cho anh biết, dựa vào tin tức trước mắt tôi có khả năng tôi sẽ quản lý lĩnh vực này. Anh nói rõ ràng cho tôi, lĩnh vực này rốt cuộc là thế nào? Tại sao hai phó chủ tịch thành phố trước đó đều tự sát? Lưu Tử Phi nghe Lưu Kinh Vũ nói như vậy, giọng điệu cũng trịnh trọng rất nhiều, trầm tư một chút rồi mới lên tiếng. Kinh Vũ, tôi với cái chết của hai vị này cũng không nắm giữ nhiều tin tức, nhưng tôi muốn nói với anh về tình hình xây dựng tin tức hóa của thành phố Thông Đạt. Nhất là 3 năm gần đây, chỉ trong lĩnh vực giáo dục, việc đầu tư tin tức hóa đã lên đến 1 tỷ, đem 1.000 trường trung tiểu học toàn bộ nhập vào mạng lưới giáo dục, tổng độ phân giải vượt quá 10.000 triệu đơn vị, mạng lưới bao phủ là 100%, đây là một trong số các lĩnh vực được tin tức hóa. Liêu Kinh Vũ cao mày, chẳng lẽ còn có lĩnh vực khác được đầu tư tin tức hóa? Lưu Tiểu Phi gật đầu. Đúng vậy, đầu tư tin tức hóa trong lĩnh vực giáo dục chỉ là một góc nhỏ của toàn bộ chương trình xây dựng tin tức hóa của thành phố Thông Đạt. Trước mắt, toàn bộ các lĩnh vực từ trên xuống dưới đều được tin tức hóa. Tôi chỉ nhìn vào quy hoạch chính của thành phố Thông Đạt, thấy trong vòng 3 đến 5 năm, thành phố Thông Đạt sẽ đầu tư hàng chục tỷ trong lĩnh vực xây dựng tin tức hóa. Đối với lượng tiền lớn như vậy, phó chủ tịch quản lý lĩnh vực này sẽ là một chức vụ chạm đến có thể bỏng tay. Chức vị này giống như là một khối thịt béo bở hấp dẫn vô số người lao đầu vào lửa, nhưng đồng thời cũng sẽ là nơi cực kỳ nguy hiểm. Cái chết của hai vị phó chủ tịch trước đó chính là bằng chứng, bởi vì tuyệt đại tin tức quá như vậy chắc chắn sẽ khiến cho phần đông quan hệ lợi ích phải được điều chỉnh và cân bằng. Nếu không cân bằng được đủ loại quan hệ lợi ích trong đó, rất có thể kết cục của anh cũng giống như hai vị phó chủ tịch thành phố trước đó, đều sẽ biến mất trên cõi đời này, trở thành một vật hy sinh cho việc xây dựng tin tức quá lần này. Lưu Tiểu Phi nói chuyện sắc mặt cực kỳ ác liệt, dường như anh ta biết rất nhiều tin tức trong đó. Lưu Kinh Vũ lắng nghe vô cùng nghiêm túc, đồng thời cũng cẩn thận quan sát nét mặt của Lưu Tiểu Phi. Từ sắc mặt ác liệt đó, hắn có thể nhìn ra được Lưu Tiểu Phi tuyệt không nói quá. Lưu Kinh Vũ tuy rằng không đảm nhiệm chức vụ chuyên trách của phó chủ tịch thành phố, nhưng chỉ cần dựa vào tốc độ khởi động gian nan của dự án đường cao tốc Thụy Nhạc, Lưu Kinh Vũ đối với việc đầu tư tài chính của dự án liền hiểu rất rõ. Phải biết rằng bản thân dự án đường cao tốc Thụy Nhạc đã có một nhà đầu tư cực lớn với kín khối thịt béo như vậy, huống ngộ hiện tại nguồn tài chính đầu tư vào thành phố Thông Đạt lên đến con số hàng trăm tỷ. Không khí bên trong lập tức rơi vào trầm mặc, có chút khẩn trương, chỉ có âm thanh Trình Thiết Nghiêu đang ăn uống quanh quẩn trong phòng. Thật lâu sau, Liêu Kinh Vũ mới nói với Liêu Tiểu Phi. Tiểu Phi, chẳng lẽ xây dựng tin tức hóa của thành phố Thông Đạt có vấn đề? Vấn đề vô cùng nhiều, rất phức tạp, không phải là chuyên gia, rất khó phát hiện. Hơn nữa lợi ích bên trong gút mắc rất nhiều, rất sâu, ngay cả người tự mình lộ nhập như tôi cũng khó nhìn thấy. Vậy đi, tôi lấy một ví dụ cho anh. Nói đến cái chết của người tiền nhiệm của anh đi. Cái chết của ông ta chưa cái chết của phó giám đốc sở chủ quản xây dựng tin tức hóa một ngày. Vị phó giám đốc sở là tai nạn xe cộ, hơn nữa hoàn toàn đang trong giai đoạn cao điểm tin tức hóa hệ thống thông tin, tin tức toàn tỉnh mà vị phó chủ tịch thành phố này đảm nhiệm. Nếu nói cái chết hai người này không liên quan đến nhau, đánh chết tôi cũng không tin. Trong lòng Liêu Kinh Vũ phát lạnh, có chút giật mình. Bọn họ vì sao phải chết? Lưu Tiểu Phi cười khổ. Vì trong quá trình xây dựng tin tức hóa hệ thống bảo vệ toàn tỉnh, toàn bộ hệ thống tuy rằng được xây dựng rất tốt, nhưng khi sử dụng lại không được như ý. Thậm chí 3 ngày 2 lần phát sinh các loại vấn đề. Phải biết rằng toàn bộ số tiền đầu tư lên đến hàng trăm triệu, nhưng không đảm bảo được hiệu quả như hứa hẹn. Anh nói vấn đề này có nghiêm trọng hay không? Ủy ban kỷ luật tỉnh đã hết sức triển khai điều tra cái chết của hai vị này. Căn cứ phân tích của tôi, bọn họ là người phụ trách chủ yếu dự án, cũng qua tay nhiều người. Bọn họ vừa chết, có nhiều vấn đề sẽ cùng bọn họ xuống mổ. Cái chết của bọn họ sẽ khiến nhiều người có cảm giác an toàn. Nhưng hệ thống tin tức quán tỉnh Cát Tường không ngờ xảy ra vấn đề. Đây tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là vấn đề kỹ thuật, thậm chí không nhất định là vấn đề chất lượng, mà là tai nạn nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm. Đây tuyệt đối sẽ dính dấp đến rất nhiều người ở phía sau. Theo tổng thể hệ thống quy hoạch, đến toàn bộ hạng mục thực thi, thậm chí là giai đoạn sau cùng, giám sát quản lý đốc thúc để tiến hành nghiệm thu bản sao công trình, gần như từng cái chi tiết đều tồn tại vấn đề. Như vậy, nếu thực sự điều tra hạng mục này, thì Liêu Kinh Vũ tin tưởng ít nhất sẽ có một số lớn người bị khởi tố. Lưu Tử Phi còn nói thêm: Liêu Kinh Vũ, anh tuyệt đối không nghĩ ra được sự việc hiện tại rốt cuộc là xử lý như thế nào đấy. Liêu Kinh Vũ sửng sốt: Ồ, chẳng lẽ không thể tiếp tục xâm nhập điều tra sự việc này sao? Ít nhất cũng phải có người chịu trách nhiệm tổng thể hạng mục này chứ. Lưu Tử Phi cười ha hả: Chịu trách nhiệm? Làm sao có thể? Bên chịu trách nhiệm hệ thống tổng thể là thân thích của một vị phó chủ tịch tỉnh, là một công ty tích hợp hệ thống cấp 1 có giấy phép đàng hoàng. Nếu muốn cho bọn họ nhận chịu trách nhiệm, trên cơ bản là không thể nào. Cái công ty này chỉ cần tùy tiện đưa ra một giám đốc dự án nho nhỏ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm chuyện này, bọn họ thậm chí không có bị bất cứ xử phạt gì. Nói tới đây, Lưu Tử Phi nhắc nhở: Kính Vũ, tôi phải nhắc nhở anh một chút. Công ty này, công ty tích hợp hệ thống được đăng ký tại thành phố Thông Đạt các anh, là doanh nghiệp tư nhân có tiếng tại đó. Gần như 1/3 các hạng mục có lợi nhuận cao đều bị công ty này lấy mất. Cho nên sau này anh đảm nhiệm chức vụ tại đây, nếu anh nhất định phải quản lý vấn đề thông tin hóa, anh không thể không giao tiếp với họ. Đối với công ty này, anh hãy luôn cẩn thận một chút, bởi vì bọn họ làm việc thủ đoạn khá độc đáo. Liêu Kinh Vũ nghe đến đây lại càng sửng sốt hơn. Như thế nào là làm việc thủ đoạn khá độc đáo? Lưu Tử Phi cười khổ. Thì chuyện cụ thể rất khó nói, nhưng tôi cho anh biết một đoạn nhỏ nhỏ. Bọn họ nhắm được một hạng mục tin tức hóa của đơn vị nào đó, nhưng mà chủ quản hạng mục này là một vị lãnh đạo ấn tượng đối với bọn họ không mấy tốt, thậm chí công khai ban tiếng cho công ty bọn họ là không thể nào trúng thầu hạng mục này. Lúc này công ty này tìm một công ty nhỏ để cho bọn họ phái một gã nhân viên nghiệp vụ tặng lễ cho vị cấp lãnh đạo này, mà vị cán bộ này lại nhận lễ rồi. Sau đó công ty này liền coi đây là nhược điểm bức bách vị cán bộ này đem hạng mục này giao cho bọn họ đi làm. Và khi toàn bộ hạng mục làm xong, bọn họ đem chứng cứ nắm giữ ra cho ủy ban kỷ luật, làm cho lãnh đạo này bị khởi tố. Sau đó bộ phận này đổi thành người có quan hệ không tệ với công ty đó đến chủ quản. Liêu Kinh Vũ chau mày. Theo sự việc này mà xem xét thì lãnh đạo chủ quản này đáng bị khởi tố, mà công ty này dùng thủ đoạn cũng thật sự nham hiểm đến cực điểm mà. Công ty này tên gọi là gì? Tôi về sau xem ra thực sự phải cẩn thận một chút. Công ty này gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin Thiên Thuận. Ông chủ tên gọi là Triệu Thiên Thuận. Người này mạng lưới quan hệ với hai phái Hắc Bạch đều rất lớn. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tên này tôi nhớ kỹ rồi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ trên mặt lộ ra một vẻ mặt kỳ quái. Tôi nói này, Liêu Tiểu Phi, tiểu tử anh trước kia không phải làm doanh nghiệp đầu tư, thậm chí là làm lĩnh vực nông nghiệp đấy sao? Như thế nào lại làm công nghiệp thông tin vậy? Liêu Tiểu Phi cười. Bất kể là tôi làm lĩnh vực công nghiệp nào cũng được, lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng được, thậm chí hiện tại thông tin sản nghiệp, mục tiêu của tôi chỉ có một, đó chính là vì an toàn lương thực, bảo vệ an toàn môi trường và an toàn tin tức của Hoa Hạ chúng ta. Đương nhiên, đối với lĩnh vực an toàn lương thực và bảo vệ an toàn môi trường, tôi tin tưởng không cần tôi lại nói thêm cái gì. Trước anh cũng sớm đã bắt tay vào làm những chuyện này. Tôi hôm nay phải nói với anh đó chính là an toàn tin tức. Tự như sự kiện Snowden đã nhắc tới Cục An ninh Quốc gia Mỹ. Trong kế hoạch này có thể nắm được số liệu như thư điện tử, video và đoạn hội thoại, phim nhựa, ảnh chụp, nội dung nói chuyện voice. truyền tải hồ sơ, đăng nhập thông tin cùng với nội dung xã giao internet, sau đó sàng lọc và phân tích cho ra tình báo bọn họ muốn. Kỳ thật loại này căn bản chính là một động tác vô cùng sơ cấp. Nước Mỹ muốn đạt được tin tức số liệu internet thế giới từ các nơi dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại server trung tâm internet tất cả đều thiết lập tại nước Mỹ, mà mỗi quốc gia nếu muốn tham gia internet nhất định phải thông qua phương thức trao đổi số liệu trên internet, cần server trung tâm kết nối dữ liệu. Hơn nữa, các loại tiêu chuẩn tiếp nhận và hiệp nghị tiêu chuẩn cũng là do người Mỹ khởi thảo và chế định. Điều này cũng khiến cho bọn họ hiểu rõ và nắm bắt được những thứ này nhất. Lưu Tiểu Phi nói tới đây, ánh mắt nhìn hướng về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Biết, chiến tranh Iraq ngay từ đầu, người Mỹ đã làm tê liệt toàn bộ phương diện thông tin hệ thống chỉ huy và lưới hệ thống mạng của Iraq, làm cho toàn bộ lâm vào thế bị động, chỉ có thể bị động chịu đánh. Lưu Tiểu Phi gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy. Anh cũng nên biết, đời trước chúng ta sử dụng internet đều là thuộc loại từ lĩnh vực quân sự chuyển sang dân sự đấy. Liêu Kinh Vũ gật đầu, hắn thân là cao thủ máy tính, đối với những thứ này tự nhiên có lòng dạ biết rõ. Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Lưu Tiểu Phi. Tiểu Phi, anh muốn biểu đạt cái gì đây? Lưu Tiểu Phi trầm giọng. Tôi chính là vì thấy được hệ thống an ninh mạng của đất nước chúng ta thời khắc đều ở trạng thái nguy cơ, cho nên mới tính toán tham gia lĩnh vực này đấy. Tôi định khiến tập đoàn Tiêu Thị từng bước gia tăng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin, từng bước từng chút vì an toàn công nghệ thông tin quốc gia chúng ta mà cống hiến. Tôi hy vọng nếu như có thể, châu Á có thể lấy đất nước chúng ta làm trung tâm internet, vứt bỏ vai trò chủ đạo của Mỹ đi. Đương nhiên, tôi đoán rằng cả đời tôi cũng không chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao, tự như người Mỹ đối với đô la Mỹ, người Mỹ nhất định sẽ không tiếc chọn thủ đoạn chiến tranh đi bảo vệ cho địa vị trung tâm internet. Nhưng tôi cho rằng tôi vẫn còn muốn cố gắng thúc đẩy chuyện này, đem chuyện này làm mục tiêu viễn cảnh sự nghiệp của mình. Mà tôi còn có mấy cái mục tiêu gần đó, đó là khai thác, phát triển kho phần mềm số liệu thuộc đất nước chúng ta. Nếu có thể, tốt nhất là sử dụng Hán ngữ làm công cụ cho toàn bộ kho phát triển số liệu, mà không phải Anh ngữ, bởi vì ai nắm giữ tiêu chuẩn, người đó liền nắm giữ quyền chủ đạo. Cũng giống chúng ta hiện tại sử dụng phần mềm, nhất là kho số liệu phần mềm tất cả đều là do nước Mỹ sản xuất. Ở lĩnh vực tin tức, cái này tương đối với chúng ta đem tin tức của chúng ta tất cả đều lưu giữ tại kho tư liệu của nước Mỹ. Cho nên, bất kể tin tức gì, chỉ cần người Mỹ muốn chọn đọc tài liệu, cho dù là mạng nội bộ, người Mỹ cũng chưa hẳn là không có cách, mà kia chẳng qua chỉ là một lệnh mà thôi. Đương nhiên, về phần cứng như server, tôi tự nhiên sẽ không đi nghiên cứu chế tạo lại, bởi vì quốc gia chúng ta sớm đã có một vài nhà máy quốc nội kỹ thuật thành tạo rồi. Mà việc tôi cần phải làm là tận hết khả năng khiến những chip trung tâm biến thành quốc sản của đất nước chúng ta, tự mình có thể khống chế, không cần lo lắng sử dụng là bị nước Mỹ và quốc gia phương Tây lưu giữ nữa. Nói tới đây, Lưu Tiểu Phi mỉm cười nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, đây chính là ước mơ của tôi ở lĩnh vực tin tức. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong, cảm giác được trong lòng lửa đang cháy, thậm chí có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đối với ước mơ mà Lưu Tiểu Phi nói ra, Liêu Kinh Vũ cảm giác khâm phục từ đáy lòng, đồng thời cũng cao hứng từ đáy lòng. Bởi vì theo những việc Lưu Tiểu Phi này kể, bản thân hắn, một cao thủ máy tính, cũng thường xuyên lo lắng sự việc này. Hắn cũng có hùng tâm tráng trí công hiến lĩnh vực này, nhưng do nguyên nhân thân phận, có rất nhiều chuyện hắn không tiện đi làm. Nhưng hắn chưa từng lơi lỏng trong việc giữ gìn an toàn thông tin quốc gia. Mà Lưu Tử Phi, người thương gia này, có thể đem lợi ích của quốc gia và dân tộc để ở trong lòng, làm sao có thể không khiến Liêu Kinh Vũ cảm động chứ. Liêu Kinh Vũ vươn tay ra, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của Lưu Tử Phi, thanh âm trầm ổn mà kiên nghị. Tiểu Phi, anh cứ việc buông tay làm đi, tôi Liêu Kinh Vũ toàn tâm toàn ý ủng hộ anh. Nếu anh ở mặt tài chính, thậm chí lĩnh vực khác gặp phải khó khăn, cũng có thể tới tìm tôi. Liêu Kinh Vũ tôi sẽ không tiếc bất cứ gì mà trợ giúp anh thực hiện giấc mộng này. Bởi vì ở lĩnh vực công nghiệp thông tin này, giấc mộng của anh và giấc mộng của tôi là giống nhau đấy. Đây đều là giấc mộng thuộc Hoa Hạ. Vì thực hiện giấc mộng này, chúng ta sẽ không sợ bất kỳ sự khiêu chiến và khó khăn nào cả. Lưu Tử Phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liêu Kinh Vũ thì cũng rất vui mừng. Anh ta sở dĩ nói nhiều với Liêu Kinh Vũ như vậy là bởi vì anh ta đã đối với Liêu Kinh Vũ khá hiểu rõ. Anh ta biết rằng Liêu Kinh Vũ không phải một người nông cạn. Liêu Kinh Vũ là một người có tầm nhìn rộng lớn và có tri thức phong phú hơn người. Hiện giờ xem ra chính mình quả nhiên không có nhìn nhầm Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt hai người nhìn nhau một chút, đưa hai bàn tay to nắm lại với nhau. Anh hùng tiếc anh hùng chính là như thế, cùng chung chí hướng tài năng mới có thể cùng nhau tiến lên. Lập tức hai người làm liền ba chén rượu. Sau đó Lưu Tiểu Phi lúc này mới cười nói: Kinh Vũ à, tuy rằng giấc mộng của tôi là rộng lớn đấy, nhưng đầu óc của tôi cũng cực kỳ lý trí, cho nên dự định của tôi là từ tích hợp hệ thống bắt đầu làm lên. Hiện tại từng bước tìm hiểu động thái toàn bộ ngành sản xuất và những kỹ thuật ngoại vi liên quan, đồng thời tiến hành tích lũy kỹ thuật và nhân viên, sau đó ở dần dần triển khai lý tưởng của tôi. Năm trước tập đoàn Tiêu Thị đã thu mua một công ty có tư cách tích hợp hệ thống thông tin cấp 1 tại Cát Tường và bắt đầu nghiệp vụ tích hợp hệ thống thông tin ở Cát Tường rồi. Nói tới đây, Lưu Tử Phi lại bổ sung giải thích một câu. Cái gọi là hạng mục tích hợp hệ thống thông tin chính là quá trình dựa theo nhu cầu khách hàng và người sử dụng, đem phần cứng, hệ thống phần mềm, công cụ phần mềm, Internet, kho dữ liệu và các ứng dụng phần mềm liên quan tích hợp thành hệ thống thông tin hữu ích. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Ý này của anh rất đúng. Bất cứ nghiệp gì đều phải từ nhập môn bắt đầu. Theo sau, Lưu Tiểu Phi và Lưu Kinh Vũ vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Khách và chủ cùng vui mừng. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Sau đó song phương đều tự giải tán. Ngày hôm sau, Lưu Kinh Vũ bay về thành phố Bắc Kinh, ở nhà cùng với cha đi dạo một ngày, lại cùng ông nội chơi cờ một ngày. Sau đó lại nghe cha và Gia Cát Phong chỉ đạo phân tích xu thế và thế cục quốc tế. Cho đến trước khi đi, Lưu Phi lúc này mới nói với Lưu Kinh Vũ. Kinh Vũ à, nghe nói con muốn đến tỉnh Cát Tường làm phó chủ tịch thành phố. Vâng, đúng vậy ạ. Con đến Cát Tường cha không phản đối. Tuy nhiên nhớ kỹ một điểm, không được làm cha mất mặt. Làm quan nhất định phải vì dân chúng làm chủ. Hơn nữa cha đã sớm nói, trước khi con đạt tới cấp giám đốc sở, trên con đường sự nghiệp của con, cha sẽ không cho con bất kỳ trợ giúp gì. Hết thảy đều phải dựa vào bản thân con. Thế cục tỉnh Cát Tường bên đấy khá phức tạp, chính con phải tự giải quyết cho tốt. Không tự coi nhẹ mình, càng không thể kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại. Bởi vì tỉnh Cát Tường bên đấy không ít cao thủ, hơn nữa phó chủ tịch thành phố vị trí này khá đặc biệt. Trên có chủ tịch thành phố, dưới có các cục trưởng, trong tay thực quyền hữu hạn, làm không tốt rất dễ đầu rơi máu chảy đấy. Lưu Phi tuy rằng ngoài miệng nói sẽ không trợ giúp gì cho con, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm đối với đứa con tràn đầy quan tâm, cho nên không thể tránh khỏi đưa ra cho đứa con một ít nhắc nhở. Lưu Kinh Vũ sau khi nghe xong liền mỉm cười. Cha yên tâm, con đã làm qua phó chủ tịch huyện đấy. Rất đơn giản một câu lại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn sự tự tin của hắn. Lưu Phi cũng cười, đây mới là con của Lưu Phi chứ. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì đều có được lòng tin siêu cường. Người không thể không kiêu ngạo, nhưng cũng không thể quá ngông nghênh. Nhìn thấy con tràn đầy tin tưởng như vậy, ông cũng yên lòng. Điều này làm cho ông nhớ tới những ngày tháng tuổi trẻ đó. Mỗi lần tới đảm nhiệm chức vụ mới là lúc bản thân cũng tràn đầy tin tưởng tự tin. Nhưng nhiều khi, những nơi mới đến lại là nơi đầy chông gai, nơi chôn vấp phải trắc trở. Nhưng ông lại chưa từng mất đi lòng đấu tranh và từng bước đi tới hôm nay. Liêu Kinh Vũ, thằng nhóc này so với ông lúc trước tính cách còn kiêu ngạo hơn, nhưng thủ đoạn so với ông chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, Liêu Phi cũng tin tưởng. Trong khoảng thời gian Liêu Kinh Vũ ở tỉnh Bạch Vân, đặc biệt là ở thành phố Nam Hoa, đã khiến hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lại bớt chút thời gian cùng với các anh em ở thành phố Bắc Kinh tụ tập một chút. Sau đó nhanh chóng đi tới tỉnh Cát Tường, thành phố Thông Đạt. Nơi đó cũng sẽ trở thành hành trình mới trước sự nghiệp của hắn. Ở thành phố Thông Đạt nghỉ tạm một đêm, sáng ngày thứ hai, trong thời gian làm việc, Liêu Kinh Vũ đúng giờ đi tới ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Cát Tường, làm công tác báo danh và các thủ tục cần thiết. Theo sau, dưới sự chỉ thị của nhân viên công tác đi đến văn phòng trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Viên Thành Bảo. Viên Thành Bảo là một người trung niên chừng 50 tuổi, dáng người bậc trung, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời. Nhìn một hồi tài liệu của Liêu Kinh Vũ, lập tức thản nhiên nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, Anh là cán bộ giao lưu, hẳn là hiểu được bản chất của việc giao lưu cán bộ đấy. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Hiểu được. Hiểu được. Viên Thành Bảo ánh mắt lập tức trở nên lóe sáng, mắt chăm chú nhìn chăm chăm Liêu Kinh Vũ. Hả? Anh hiểu cái gì? Nghe nói một chút đi. Rất hiển nhiên, Viên Thành Bảo muốn đặt cho Liêu Kinh Vũ một vấn đề khó. Nhiều khi, thân là lãnh đạo cấp trên, cũng không thích cấp dưới làm bộ thông minh, nhất là khuôn mặt. Viên Thành Bảo đối với sự hiểu của Liêu Kinh Vũ đang có hoài nghi, cho nên trực tiếp truy vấn ngọn nguồn. Liêu Kinh Vũ cười nói. Gia tăng giao lưu cán bộ là con đường nâng cao năng lực cá nhân, là thủ đoạn xúc tiến phát triển khu vực tất yếu. Giao lưu có lợi cho việc bài trừ ảnh hưởng hoàn cảnh bên ngoài của cán bộ công tác, có hiệu quả tránh quấy nhiễu vì các mối quan hệ xung quanh, khiến cán bộ giao lưu có thể tập trung tinh lực vì địa phương phát triển hiến kế xuất lực. Bởi vì nhân ở hai nơi mới có thể vô thân vô cố, như thế mới có thể bạo gan công tác, mới có thể dũng cảm không biết sợ. Liêu Kinh Vũ lời ít mà ý nhiều, đem ý nghĩa giao lưu cán bộ trình bày vô cùng rõ ràng. Viên Thành Bảo sau khi nghe xong, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ có điều thản nhiên nói. Tốt, anh đi tìm đồng chí Hà Tông Minh đi, cậu ta sẽ dẫn anh đến thành phố Thông Đạt nhậm chức. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vâng, trưởng ban viên còn nhiều việc, tôi xin phép đi ra ngoài. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người đi ngay. Nhìn bóng lưng Liêu Kinh Vũ rời đi, trên mặt Viên Thành Bảo lộ ra một tia kinh ngạc. Đối với đại danh của Liêu Kinh Vũ, ông ta cũng đã nghe qua rồi đấy. Nhất là lần trước Liêu Kinh Vũ ở thành phố Thông Đạt làm video trực tiếp, khiến cho tỉnh Cát Tường rơi vào bị động. Cho nên, trong ấn tượng của ông ta, Liêu Kinh Vũ là một người vô cùng kiêu ngạo, tâm cơ vô cùng sâu, là người vô cùng nham hiểm. Nói chung, người như thế thường thường chưa chắc sẽ có thực học, am hiểu nhất hẳn là quyền mưu thuật. Cho nên lúc này đây, ông ta muốn quan sát kỹ một chút Liêu Kinh Vũ, nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt này, kết quả lại làm cho ông ta có chút bất ngờ. Bởi vì thông qua lần gặp mặt đầu tiên, ông ta phát hiện Liêu Kinh Vũ dáng vẻ đàng hoàng, vẻ mặt chính trực, không hề giống hạng người nham hiểm giả dối. Viên Thành Bảo có thể ngồi ở trên vị trí trưởng ban tổ chức này, tự nhiên đối với việc nhìn người, dùng người có cách giải thích độc đáo của chính mình. Đối với người bình thường, ông ta chỉ cần liếc mắt một cái, có thể đại khái phân tích ra người này tính tình như thế nào, thậm chí là năng lực làm việc ra sao. Nhưng mà nếu dựa theo kinh nghiệm xem người lúc trước của ông ta để phán đoán, Liêu Kinh Vũ hẳn là một người tầm thường. Nhưng mà căn cứ tư liệu ông ta nắm giữ, chứng tỏ Liêu Kinh Vũ là một người có năng lực rất mạnh, làm việc cực kỳ có chủ kiến, làm việc vô cùng đường hoàng. Nhưng hôm nay Liêu Kinh Vũ ở trước mặt ông ta biểu hiện lại hết sức khiêm tốn, mặc dù là trả lời vấn đề của ông ta cũng có bài bản hẳn hoi, không phải là vô cùng kiêu ngạo, lại cũng không phải hết sức tầm thường, chỉ mấy chữ bình thản như không. Kể từ đó, ba loại thông tin khác nhau tụ lại ở trong đầu của ông ta, liền khiến ông ta nảy sinh ra nhiều hứng thú với Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, với thân phận của ông ta, tự nhiên sẽ không dễ dàng nảy sinh kết giao sâu xa với Liêu Kinh Vũ. Về phần thủ tục Liêu Kinh Vũ nhậm chức lúc này, ông ta cũng bảo một phó trưởng ban đưa Liêu Kinh Vũ đi nhậm chức, xem như đúng quy củ. Lúc Liêu Kinh Vũ tới văn phòng phó trưởng ban tổ chức Hà Tông Minh, giải thích lý do đến, Hà Tông Minh cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu chờ một lát, chuyện của cậu trưởng ban viên trưởng đã thông báo rồi, tôi đây cũng đã liên lạc với thành phố Thông Đạt bên kia, để cho bọn họ chuẩn bị một chút, chúng ta sau đó sẽ xuất phát." Theo sau, Hà Tông Minh bấm điện thoại cho trưởng ban thư ký thành ủy Trương Hưng Quyền, nói chuyện ông ta chút nữa sẽ đưa Liêu Kinh Vũ đến nhậm chức. Sau khi nói xong, Hà Tông Minh lại phân phó công việc cho thư ký, bảo lái xe chờ dưới lầu. Hà Tông Minh nói sơ qua với Liêu Kinh Vũ một chút về quy trình nhậm chức sắp tới, sau đó liền dẫn Liêu Kinh Vũ lên xe, chạy đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thông Đạt. Khi Hà Tông Minh dẫn Liêu Kinh Vũ đi vào trụ sở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thông Đạt, trưởng ban thư ký thành ủy Trương Hưng Quyền đã ở cửa lớn chờ đã lâu. Nhìn thấy Hà Tông Minh và Liêu Kinh Vũ xuống xe, lập tức bước nhanh tới, chủ động vươn tay bắt lấy tay Hà Tông Minh. "Phó trưởng ban Hà, chào ngài. Chào mừng ngài đến chỉ đạo công tác. Vừa rồi bí thư Lôi đang cùng các ủy viên thường vụ thành ủy cùng nhau họp, hiện tại chắc hẳn đã tan. Chúng ta trực tiếp đến phòng họp lớn đi, bọn họ chờ ở phòng họp rồi." Hà Tùng Bình nghe được Trương Hưng Quyền nói, mày hơi nhíu một chút, trong lòng có chút không vui. Tuy ông ta biết rằng Lô Trạch Lâm là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Thông Đạt, trong mắt y có thể không để mình, nhưng các ủy viên thường vụ thành phố Thông Đạt khác dù thế nào cũng có thể ra nghênh tiếp một chút chứ. Nhưng lần này không ngờ ngoại trừ trưởng ban thư ký thành ủy ra, không ai đi ra đón. Điều này làm cho ông ta cảm giác mất hết mặt mũi. Tuy nhiên ông ta cũng có thể mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ lần này nhắm vào chủ yếu vẫn là Liêu Kinh Vũ. Dù sao lúc ấy Liêu Kinh Vũ làm ra video trực tiếp trên mạng xã hội khiến các vị lãnh đạo rất không có mặt mũi. Ai cũng thật không ngờ sau khi Liêu Kinh Vũ đào một vòng, không ngờ chạy tới thành phố Thông Đạt nhậm chức, bọn họ không để mặt Liêu Kinh Vũ cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, Hà Thông Minh giới thiệu với Trương Hưng Quyền một chút về Liêu Kinh Vũ. Trương Hưng Quyền lại khá nhiệt tình cùng Liêu Kinh Vũ bắt tay, biểu đạt ý hoan nghênh Liêu Kinh Vũ. Theo sau liền dẫn mọi người đi đến đại viện. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy biểu hiện ra vẻ nhiệt tình của Trương Hưng Quyền, nhưng thực chất là rất khinh thường. Liêu Kinh Vũ có thể cảm giác được, chỉ sợ mình ở thành phố Thông Đạt này, hành trình làm quan sẽ tràn đầy nhấp nhô và gian khổ, bởi vì nơi này người không chào đón thật sự là nhiều lắm. Sau khi hàn huyên, mọi người cùng nhau đi về phía phòng họp. Liêu Kinh Vũ cất bước đi vào trong phòng họp lớn, liền thấy được trong phòng họp đang ngồi 11 ủy viên thường vụ thành ủy. 11 người này đang ngồi xung quanh một chiếc bàn hình oval, hút thuốc nói chuyện. Nhìn thấy Hà Tông Minh, Liêu Kinh Vũ bọn họ tiến vào. Người cầm đầu 11 người này thân thể mập, bụng lớn, dẫn dắt mọi người đứng dậy đón tiếp Liêu Kinh Vũ. Người mập mập này dẫn đầu phía trước, cất bước hướng về Hà Tông Minh đi tới, vẻ mặt ngậm cười. Lão Hà à, hoan nghênh anh đến thành phố Thông Đạt chỉ đạo công tác. Hà Tông Minh mặc dù ở ban tổ chức vẫn còn có chút quyền thế, nhưng ông ta biết đất đó, quyền lực của mình nếu so với ai, so với cán bộ cấp phó chủ tịch thành phố là khá mạnh đấy. Nhưng đứng trước mặt vị bí thư thành ủy thành phố Thông Đạt, ủy viên thường vụ tỉnh ủy mà so sánh, ông ta cũng có chút chưa đủ tầm rồi. Bởi vì vị này chính là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tại hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng có một vé đấy. Một vé này thậm chí có thể quan hệ đến con đường làm quan của ông ta sau này, quyết định lên chức hay không. Cho nên ở trước mặt Lôi Trạch Lâm, ông ta vẫn không dám thả gan làm càn. Hà Tung Minh liền vội vàng cười và nắm tay người mập. Bí thư Lôi, xem ông nói kìa, tôi hôm nay lại đây chỉ nhiệm vụ là đưa đồng chí Liêu Kinh Vũ đến nhậm chức tại thành phố Thông Đạt các ông thôi. Ở trước mặt ông, tôi cũng không dám nói chỉ đạo hai chữ này. Ngược lại công tác của tôi ở đâu còn làm chưa đến nơi đến chốn, kính xin ông chỉ đạo nhiều hơn. Lôi Trạch Lâm thản nhiên nhìn Hà Tung Minh một cái, đối với thái độ của Hà Tung Minh vẫn tương đối hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Ờ được được, chúng ta cũng đừng có khách sáo, vị này chính là đồng chí Liêu Kinh Vũ à. Lão Hà, anh đến giúp mọi người chúng tôi giới thiệu một chút đi. Hà Tung Minh lập tức cười lấy tay chỉ Liêu Kinh Vũ. Bí thư Lôi, các vị ủy viên thường vụ, vị này chính là cán bộ trẻ tuổi giao lưu từ tỉnh Bạch Vân tới thành phố Thông Đạt, đồng chí Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ ở tỉnh Bạch Vân có thể nói làm việc không tệ, khi anh ấy đảm nhiệm bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên đã tự mình thúc đẩy hạng mục đầu mối giao thông ba tỉnh đều được lợi rất lớn. Đối với lý lịch của Liêu Kinh Vũ, từ trên xuống dưới các cấp lãnh đạo đều rất mực khẳng định năng lực của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Hy vọng đồng chí Liêu Kinh Vũ có thể ở thành phố Thông Đạt cùng làm ra nhiều thành tích như vậy. Nói xong, Hà Tung Minh lại vỗ bờ vai của Liêu Kinh Vũ, cười nói. Liêu Kinh Vũ à, tôi giới thiệu cho anh một chút, vị này chính là bí thư thành ủy thành phố Thông Đạt, cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Cát Tường, đồng chí Lô Trạch Lâm. Vị này chính là lãnh đạo trực tiếp của anh, chủ tịch thành phố, đồng chí Mã Bá Thông. Sau đó, Hà Tung Minh nhất nhất tiến hành giới thiệu cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đều chủ động bắt tay các vị lãnh đạo. Đối với thân phận địa vị của mình, Liêu Kinh Vũ vẫn là hết sức rõ ràng. Hắn biết rằng trước mắt 11 vị này là anh cả của thành phố Thông Đạt, đều là 11 người có quyền lực nhất tại đây. Mỗi tiếng nói cử động của bọn họ sẽ trực tiếp quyết định đại cục. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ không sùng bái quyền lực, nhưng lại tôn sùng quyền lực. Dù sao đây là quy tắc quan trường, hắn nhất định phải tuân thủ vị trí và chức vụ của những người này. Dù sao bọn họ cũng là lãnh đạo. Nhưng mặc dù tôn kính, Liêu Kinh Vũ trong lòng cũng có nguyên tắc của mình và mức giới hạn của mình. Cái hắn tôn kính cũng chỉ là sự hợp pháp quyền lực mà tổ chức giao cho những người này mà thôi. Cùng những người này bắt tay, Liêu Kinh Vũ vẫn vẻ mặt mỉm cười. Liêu Kinh Vũ và Lô Trạch Lâm bắt tay đầu tiên. Lô Trạch Lâm dùng sức cầm tay Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt mỉm cười, dùng sức vỗ bờ vai của hắn. Đồng chí Liêu Kinh Vũ rất tốt, vóc người rất cao, rất tuấn tú, tuyệt đối có thể thành người bành bao nhất trong thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố rồi. Không biết có bao nhiêu cô gái chưa chồng sẽ thích anh đấy. Thành phố Thông Đạt có được đồng chí Liêu Kinh Vũ, có thể nói một công đôi việc. Các cô gái chưa chồng trong trụ sở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi thật có phúc mà. Trong lúc nói chuyện, tiếng cười Lô Trạch Lâm có vẻ vô cùng sáng sảng, hào khí ngất trời. Thoạt nhìn dường như không có chút nào để ý thân phận Lưu gia của Liêu Kinh Vũ, cũng không có làm Liêu Kinh Vũ khó xử. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ cũng là nghe lời nghe âm, nghe thấy dây cung âm mà hiểu rõ ý. Lô Trạch Lâm trong lời nói là đang tán thưởng Liêu Kinh Vũ đẹp trai, chứ không có đề cập công tác hoặc là những gì liên quan đến công tác. Điều này cũng có nghĩa là lời ý vừa nói chỉ là lời nói xã giao, thậm chí còn mang theo một chút ý đùa cợt, là ám chỉ ở tỉnh đưa Liêu Kinh Vũ vào, tác dụng bất quá chỉ là giải quyết hôn nhân đại sự của xử nữ mà thôi. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong lại mỉm cười. Cảm ơn bí thư Lôi khích lệ, tuy nhiên tôi nên thanh minh một chút, tôi có bạn gái rồi, khiến các cô gái thất vọng rồi. Nghe được câu trả lời của Liêu Kinh Vũ, Lôi Trạch Lâm có chút không ngờ. Từ câu trả lời của Liêu Kinh Vũ, y biết rằng Liêu Kinh Vũ nghe đó mục đích đích thực của y. Hơn nữa tiểu tử này không ngờ dùng phương thức này đáp lại, vẫn rất có tính cách đấy. Y thầm nhủ trong lòng, không trách được Triệu Chí Cường, Triệu Chí Dũng, anh em họ đấu không lại thằng nhãi này. Xem ra thằng nhãi này thật đúng là có chút tài năng. Tuy nhiên nếu đã đến thành phố Thông Đạt chúng ta, cậu nếu chỉ có bản lĩnh thế này chỉ sợ là chưa đủ đâu. Đối với lời nói của Liêu Kinh Vũ, Lô Trạch Lâm cũng không có cho bất kỳ câu đáp lại, chỉ là khẽ cười cười. Bởi vì ở trong mắt Lô Trạch Lâm, Liêu Kinh Vũ tuy rằng xem như tuổi trẻ tài cao, thậm chí là tù địch của anh em Triệu Chí Cường, Triệu Chí Dũng, nhưng y lại căn bản không có đem Liêu Kinh Vũ để ở trong mắt. Theo y, tuy rằng y là người của Triệu gia, hơn nữa Liêu Kinh Vũ và anh em Triệu gia có chút ân oán, y cũng biết đó một ít, nhưng y hoàn toàn không cần phải vì chút việc này mà ra tay với Liêu Kinh Vũ, đi đối phó Liêu Kinh Vũ. Dù sao thân phận vị trí của y nhất định phải có ý thức đại cục, sự việc vậy còn chưa đủ để khiến y phải đích thân ra tay. Nhưng thân là người Triệu gia, y nhất định phải đứng ở lập trường của mình. Ở trên vấn đề của Liêu Kinh Vũ, y chắc chắn sẽ không ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Đến lượt Liêu Kinh Vũ và chủ tịch thành phố Mã Bá Thông bắt tay. Mã Bá Thông chỉ có điều nhẹ nhàng cùng Liêu Kinh Vũ bắt lấy một chút liền buông lỏng ra, lập tức thản nhiên nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đơn giản một câu lại đầy thâm ý. Bởi vì thời điểm hai người trước đây, Mã Bá Thông vô cùng khiêm tốn lấy chức chủ tịch thành phố hướng Liêu Kinh Vũ thỉnh cầu, hy vọng Liêu Kinh Vũ có thể giơ cao đánh kẽ trong sự việc video trực tiếp. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại một chút mặt mũi đều không cho, khiến Mã Bá Thông trong sự việc ấy rất bị động. Nhưng bây giờ là phong thủy luân chuyển, đến lượt Liêu Kinh Vũ đến làm thụ hạ của Mã Bá Thông. Cuộc sống của Liêu Kinh Vũ nếu mà qua được tốt mới là lạ. Dù sao trên quan trường trời đất bao la, mặt mũi lớn nhất, Mã Bá Thông làm sao có thể không tìm cơ hội xoay chuyển thể diện lại. Dù sao lúc ấy Mã Bá Thông khẩn cầu Liêu Kinh Vũ giơ cao đánh kẽ lại bị cự tuyệt, đã bị rất nhiều người cấp dưới thấy được. Liêu Kinh Vũ nghe lời nói của Mã Bá Thông liền hiểu được người này còn ghi nhớ việc nhỏ lúc trước, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Theo Liêu Kinh Vũ, chỉ cần mình làm tốt công tác của mình là được, không cần phải lo nghĩ về Mã Bá Thông. Nếu y không chống đối với mình cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm y để gây phiền phức. Nhưng nếu y cái gì cũng chống đối mình, Liêu Kinh Vũ mình cũng không phải là người mặc người chém giết. Cho nên Liêu Kinh Vũ chỉ có khẽ cười. Đúng vậy, đây chính là lần thứ hai tôi và chủ tịch Mã gặp nhau rồi. Xem ra chúng ta thật đúng là rất có duyên phận mà. Hy vọng về sau chủ tịch Mã có thể ủng hộ tôi nhiều hơn trong công việc. Mã Bá Thông lập tức đáp lại: không dám, không dám. Bốn chữ nhìn như khiêm tốn, kỳ thật lại ngầm có thâm ý, đủ để biểu đạt sự không hòa hợp giữa y với Liêu Kinh Vũ. Bởi vì Mã Bá Thông và Liêu Kinh Vũ giao phong ngắn ngủi, ở sau các ủy viên thường vụ có mặt đều thấy đó, ghi ở trong lòng, cùng Liêu Kinh Vũ bắt tay hàn huyên cũng rất chú ý đúng mực. Sau khi bắt tay làm quen xong, bí thư thành ủy Lô Trạch Lâm cười nói: Phó trưởng Văn Hà, có một chút tôi thật có lỗi. Bước lần này là sắp xếp cho Liêu Kinh Vũ gặp mặt các cán bộ cấp dưới mà cậu ta quản lý, đồng thời anh cử hành một nghi thức nhậm chức đấy. Tuy nhiên, do các anh lần này tôi khá đột ngột, Hơn nữa lúc ấy chúng tôi đang họp hội nghị trọng yếu của thành phố Thông Đạt, cho nên không có nhiều thời gian như vậy đi tổ chức nghi thức nhậm chức. Cho nên hôm nay hiện trường người đến hơi thiếu một chút. Liệu Kính Vũ hôm nay đơn giản cùng tất cả ủy viên thường vụ chúng tôi có mặt ở đây, nói một chút về phương châm chính trị là được rồi. Về phần gặp mặt nhóm lãnh đạo cấp dưới, sau này khi đồng chí Liêu Kính Vũ nhậm chức mới dự họp một cuộc họp mặt là được rồi, chúng ta sẽ không cần lo lắng. Hà Tùng Bình tuy rằng trong lòng có chút không hài lòng, nhưng trên mặt lại mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy cứ như thế đi. Nói từ đây, Hà Tùng Bình nói với Liêu Kính Vũ. Đồng chí Liêu Kính Vũ, anh hiện tại hãy nói một chút phương châm chính trị của anh cho các lãnh đạo nghe xem. Được. Liêu Kinh Vũ cười, quét mắt nhìn mọi người tại hiện trường. Các vị lãnh đạo, tôi đây do tuổi còn trẻ, kinh nghiệm công tác tương đối mà nói là ít, cho nên tôi sau này ở thành phố Thông Đàn sẽ tích cực học tập thỉnh giáo các vị lãnh đạo, đem hết toàn lực làm tốt công tác của bản thân, hy vọng vì sự phát triển của thành phố Thông Đạt cống hiến chỉ những thứ này thôi. Nghe được diễn thuyết đơn giản đến không thể đơn giản hơn của Liêu Kinh Vũ, Lôi Trạch Lâm trên mặt lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vốn y cho rằng bình thường phó chủ tịch thành phố nhậm chức dù thế nào đều kể một ít lời khách sáo, y thậm chí đã nghĩ rằng nếu Liêu Kinh Vũ làm như vậy thì y sẽ cắt ngang lời hắn nói, bảo hắn trình bày ngắn gọn rõ ràng. Nhưng y lại không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ không ngờ nói ba câu liền nói xong rồi, căn bản cũng không có đề cập đến mấy lời sao rỗng. Giờ phút này ngay cả chủ tịch thành phố Mã Ba Thông cũng cảm giác được có chút không ngờ. Lô Trạch Lâm nói với Mã Bá Thông. Chủ tịch Mã, đồng chí Liêu Kinh Vũ giao cho anh cụ thể phân công và sắp xếp văn phòng thế nào thì phiền anh làm giúp. Lão Hà à, chưa cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Nói xong, Lô Trạch Lâm cất bước đi ra ngoài. Ngày đầu tiên Liêu Kinh Vũ nhậm chức, đến tiết mục ăn cơm này cũng đã đánh mất thể diện của hắn. Lô Trạch Lâm không ngờ không hề có ý kêu Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Đối với việc Lôi Trạch Lâm không có kêu hắn, hắn cũng không có để ý. Ánh mắt nhìn hướng về phía chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, bởi vì vừa rồi Lôi Trạch Lâm đã nói kế tiếp là hắn sẽ đi theo Mã Bá Thông. Mã Bá Thông lúc này cũng không tỏ thái độ gì mà nhìn Liêu Kinh Vũ. Đi, chúng ta đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Tòa nhà văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và trụ sở làm việc thành ủy là hai tòa lớn có 11 tầng. Giữa hai tòa nhà có hành lang liên tiếp. Cứ như vậy, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có việc gì cần phối hợp, chỉ cần xuyên qua hành lang là có thể đến tòa nhà văn phòng đối phương, mà các ủy viên thường vụ thành ủy hội họp cũng thuận tiện một chút. Mã Bá Thông dẫn theo Liêu Kinh Vũ xuyên qua hành lang đi vào văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, trực tiếp đến phòng làm việc của chủ tịch thành phố. Theo sau, Mã Bá Thông gọi điện thoại cho chủ nhiệm Quách Chí Cường. Chí Cường à, anh lại đây một chuyến. Dẫn phó chủ tịch thành phố Liêu đến phòng làm việc của mình, mặt khác nói đó công việc của phó chủ tịch thành phố Liêu cho anh ấy hiểu rõ một chút. Nói xong, Mã Bá Thông liền mở máy tính bắt đầu lên mạng, khiến Liêu Kinh Vũ hết sức khó xử đứng ở đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Vừa lúc đó, cửa văn phòng mở ra, một người đàn ông khoảng 40 tuổi cất bước đi đến, cười nói với Liêu Kinh Vũ. Phó chủ tịch Liêu, tôi là chủ nhiệm Quách Chí Cường, xin ngài đi theo tôi. Những vật dụng trong phòng làm việc của ngài cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu, cất bước đi theo Quách Chí Cường ra ngoài. Nhìn bóng lưng Liêu Kinh Vũ rời đi, trên mặt của Mã Bá Thông lộ ra một tia khinh thường và lạnh lẽo. Vốn khi vị phó chủ tịch thành phố này xuất hiện gây trống, y muốn đề bạt chủ nhiệm Quách Chí Cường lên vị trí kia đấy. Hơn nữa, Quách Chí Cường cũng làm rất nhiều công tác muốn xung kích vị trí này, nhưng ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ không ngờ tự nhiên rơi vào vị trí này. Điều này không chỉ khiến cho giấc mộng phó chủ tịch thành phố của Quách Chí Cường vỡ tan, cũng làm cho Mã Bá Thông trong lòng hết sức không thoải mái. Bởi vì lĩnh vực mà phó chủ tịch thành phố quản lý cũng là không ít thực quyền đấy. Vốn nếu vị trí này là do cán bộ mà y tín nhiệm như Quách Chí Cường lên làm thì y tuyệt đối sẽ không điều chỉnh phân công liên quan, bởi vì y tin tưởng Quách Chí Cường sẽ nói gì nghe nấy. Nhưng khi y biết vị trí này tự nhiên có người nhảy vào đảm nhiệm, hơn nữa người được chọn làm phó chủ tịch thành phố không ngờ là người quen biết cũ Liêu Kinh Vũ, y không chút do dự trước khi Liêu Kinh Vũ đến nhậm chức liền tiến hành điều chỉnh phân công công việc của phó chủ tịch thành phố trước. Quách Chí Cường dẫn Liêu Kinh Vũ tới một văn phòng bên ngoài có tấm bảng treo chữ phó chủ tịch thành phố, Số văn phòng là 609. Khi tiến vào văn phòng, Liễu Kinh Vũ nhìn đến bàn làm việc, ghế dựa xa hoa trong phòng. Liễu Kinh Vũ mày hơi nhíu lại. Bàn làm việc và ghế dựa thoạt nhìn gần như đều là hoàn toàn mới, nhưng Liễu Kinh Vũ cẩn thận mẫn cảm phát hiện, thoạt nhìn là hoàn toàn mới nhưng thực tế lại không phải hoàn toàn mới, mà là hàng đã xài rồi. Hơn nữa mặc dù chỉ là qua loa liếc qua, Liễu Kinh Vũ liền chú ý thời gian cái bàn đặt ở vị trí đó đã lâu rồi. Hơn nữa trong phòng này tuy rằng đã được lau chùi, nhưng rất rõ ràng phòng này trước kia là có người. Lúc này Quách Chí Cường cười nói: Phó Chủ tịch Liêu, về sau nơi này chính là phòng làm việc của ngài, ngài đối với nơi này có hài lòng không? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Nơi này cũng không tệ lắm, trang thiết bị làm việc cũng rất cao đấy. Đúng rồi, chủ nhiệm Quách, nơi này trước kia là của vị đồng chí nào? Nghe được Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, Quách Chí Cường sắc mặt thay đổi một chút, rất nhanh liền cười nói: À, trước kia là văn phòng của Phó Chủ tịch thành phố Trần. Liêu Kinh Vũ ồ một tiếng, thản nhiên nói: Ồ, như vậy à? Phó Chủ tịch thành phố Trần có phải là vị Phó Chủ tịch thành phố đã chết do tai nạn xe hay không? Liêu Kinh Vũ nói tới đây, sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ mất hứng, Quách Chí Cường lập tức cười: Phó Chủ tịch Liêu, hiện tại văn phòng trong Ủy ban Nhân dân khá thiếu thốn, chỉ còn văn phòng này là có sẵn đây. Nếu ngài không thích thì tôi có thể lập tức giúp ngài sắp xếp một phòng khác. Tuy nhiên phòng đó có khả năng không lớn bằng phòng này đâu. Hơn nữa bàn làm việc, ghế dựa đều là hàng đặt theo yêu cầu. Tuy nhiên ngài phải tìm Chủ tịch thành phố Mã phê duyệt chi phí kia đấy. Hiện tại Ủy ban Nhân dân thành phố bên này kinh phí chỉ cần vượt quá 2.000 tệ, cũng phải cần Chủ tịch thành phố Mã tự mình phê duyệt. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn Quách Chí Cường: Thôi đi, ở đây được rồi, anh cũng không cần tốn công sức đi sắp xếp đâu. Nói cho tôi biết công tác tiếp theo đi. Quách Chí Cường nghe được Liêu Kinh Vũ không đổi văn phòng làm việc, trong lòng bừng thầm. Gã tin tưởng chỉ cần Liêu Kinh Vũ quyết định ở văn phòng này, sau này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Bởi vì Phó Chủ tịch thành phố tiền nhiệm cũng vì không tin tà đã chọn lựa văn phòng này của Phó Chủ tịch thành phố trước đó. Kết quả vị Phó Chủ tịch thành phố kia và ông ấy cũng chết ngay đầu đường. Cho nên Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đều đồn đại gian phòng này phong thủy không tốt, ai đi vào người đó xui xẻo. Lúc này đây, Liêu Kinh Vũ đến làm cho giấc mộng Phó Chủ tịch thành phố của gã tan biến. Điều này làm cho trong lòng của gã hận chết Liêu Kinh Vũ rồi. Giờ phút này, nghe được Liêu Kinh Vũ nói về chuyện công việc, Quách Chí Cường lập tức cười nói: Phó Chủ tịch Liêu, căn cứ về phân công của Ủy ban Nhân dân thành phố, về công việc của Phó Chủ tịch thành phố, ngài quản lý lĩnh vực tin tức hóa công nghệ thông tin, giám sát dược phẩm, thủy lợi, xanh hóa vườn rừng, giá cả hàng hóa, phân công quản lý Cục Công nghiệp ở công nghệ thông tin, Cục Quản lý giám sát thực phẩm và dược phẩm, Cục Thủy lợi, Cục Tài nguyên môi trường, Cục Vật giá. Quách Chí Cường đem lĩnh vực đơn giản trình bày cho Liêu Kinh Vũ một chút. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong lập tức ý thức được một vài vấn đề. Đó là trước khi hắn đến, công việc của Phó Chủ tịch thành phố Thông Đạt đã được tiến hành điều chỉnh phân công lại rồi. Đáng lẽ Phó Chủ tịch thành phố phải quản lý các nơi như Cục Quản lý Bất động sản, Cục Giáo dục, Cục Y tế và một vài phòng ban quan trọng, thì nay đã bị loại bỏ rồi, đem đống lộn xộn của hai người Phó Chủ tịch thành phố đã chết giao cho mình. Rất hiển nhiên, trong đó ẩn chứa thâm ý. Liêu Kinh Vũ hiện tại cũng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, nếu tương lai dự án xây dựng tin tức hóa của thành phố Thông Đạt muốn đầu tư gần 10 tỷ thì như vậy Cục Công nghệ Thông tin tuyệt đối hẳn là chạm tay có thể bỏng. Theo lý thuyết là không nên phân công cho mình. Các phó chủ tịch thành phố khác đã sớm đoạt vị trí này rồi, nhưng cố tình cho đến hiện tại cũng không ai động tới. Cái này khiến Liêu Kinh Vũ cảm giác có chút không hiểu. Với sự hiểu biết của Liêu Kinh Vũ đối với người trong quan trường mà nói, đây là hạng mục tài chính lớn của địa phương, lợi ích càng lớn, càng gút mắc phức tạp lớn thì càng là nơi bọn tham quan thích nhất. Nhưng lần này không ai động vào Cục Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, đây rất không bình thường rồi. Tuy nhiên, những ý nghĩ này ở trong đầu của Liêu Kinh Vũ là chỉ thoáng qua. Liêu Kinh Vũ nghe Quách Chí Cường nói xong khẽ mỉm cười: Chủ nhiệm Quách, phiền anh một việc được không? Quách Chí Cường lập tức cười nói: Phó Chủ tịch Liêu, có chuyện gì ngài cứ việc nói. Tôi là đại quản gia của Ủy ban Nhân dân thành phố, bản chức công tác chính là vì các vị Phó Chủ tịch thành phố phục vụ. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu: Tốt, Anh đã nói như vậy thì tôi đây liền không khách khí. Tôi muốn anh mang hồ sơ lý lịch của các lãnh đạo chủ chốt các phòng ban đó đến cho tôi. Đương nhiên, nhất định phải kèm theo phương thức liên lạc, địa chỉ gia đình của bọn họ, càng tỉ mỉ càng tốt. Tôi muốn triển khai công tác, dù thế nào cũng phải đối với cấp dưới tìm hiểu đó. Việc này đối với anh chắc không khó lắm chứ. Quách Chí Cường đầu tiên là hơi sửng sốt, lập tức cười. Vâng, không thành vấn đề. Ồ, đúng rồi, Phó Chủ tịch Liêu, chỗ ở của anh cũng đã sắp xếp xong xuôi, tạm thời ở tạm nhà khách Ủy ban Nhân dân thành phố. Căn phòng của anh ở khu tập thể Ủy ban Nhân dân đang tiến hành trang hoàng, nhanh nhất cũng phải một tháng sau mới có thể vào đi ở. Được, cứ như vậy đi. Sau khi Quách Chí Cường rời khỏi, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ dần dần trở nên ngưng trọng. Tuy rằng hiện tại hắn đã chính thức công tác tại thành phố Thông Đạt, nhưng đơn giản một chuyện nhỏ khi mới nhậm chức như vậy là hắn có thể nhìn ra được. Dường như thành phố Thông Đạt từ trên xuống dưới đối với hắn đều không hoan nghênh, nhất là chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, người lãnh đạo trực tiếp này, rõ ràng đối với hắn không quan tâm lắm. Mà ngay cả công việc phân công công tác phó chủ tịch thành phố trọng đại như vậy, không ngờ cũng không chính miệng tự nói với hắn, mà là do chủ nhiệm Quách nói. Điều này làm cho hắn ý thức được, nếu như hắn không thể cùng Mã Bá Thông làm tốt mối quan hệ, chỉ sợ sau này hắn ở Ủy ban Nhân dân thành phố nửa bước khó đi rồi. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không sợ hãi cái gì, bởi vì hắn lúc này đến đây là làm cán bộ giao lưu, nhiệm vụ thiết yếu chính là làm tốt công tác của mình. Hắn tin tưởng chỉ cần mình làm tốt công việc của bản thân, không cùng bọn quan lại trong thành phố Thông Đàn xung đột là được, chính mình sẽ đứng vững gót chân ở đây. Đương nhiên điều kiện chính là lĩnh vực hắn làm chủ quản không xảy ra vấn đề gì lớn cả. Ngay khi Liêu Kinh Vũ ngồi ở chỗ này tự hỏi sau này nên triển khai công tác như thế nào, phòng làm việc của hắn có người gõ cửa. Liêu Kinh Vũ lập tức sửng sốt. Phải biết rằng hắn là vừa mới ngồi vào chỗ của mình còn chưa đủ 10 phút, ngoại trừ hơn 10 người ủy viên thường vụ kia ra, hắn còn không biết hết những người còn lại trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Lúc này là ai đến gõ cửa phòng làm việc của hắn, tìm hắn có việc gì? Vào đi. Liêu Kinh Vũ khí chất lên tiếng nói. Cửa phòng vừa mở ra, một người khoảng 40 tuổi, vẻ mặt mỉm cười, cất bước đi đến. Vừa vào phòng, người này liền tiến về phía Liêu Kinh Vũ, cúi đầu khom lưng, vẻ mặt ngậm cười. Phó Chủ tịch Liêu, chào ngài, tôi là Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Mã Hồng Tài. Tôi tại đây muốn báo cáo công tác với ngài. Sau khi Mã Hồng Tài tự giới thiệu, vô cùng không khách khí, kéo một cái ghế ngồi đối diện với Liêu Kinh Vũ, khuôn mặt tươi cười giống như hoa cúc nở rộ. Nghe được Mã Hồng Tài tự giới thiệu, Liêu Kinh Vũ lập tức sửng sốt. Lúc trước hắn chưa từng gặp qua Mã Hồng Tài dù chỉ một lần, thậm chí phòng làm việc của hắn cũng mới vừa mới xác định được. Ủy ban Nhân dân thành phố ngoại trừ Chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Trần Tuấn Minh, Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch thành phố Nghiêm Tuấn Vĩ và Chánh văn phòng Quách Chí Cường, bốn người này ra, những người khác đều không có khả năng biết phòng làm việc của hắn ở nơi nào. Thậm chí có thể nói, nếu Quách Chí Cường không có kịp báo cáo cho ba người này, thì ba người này thậm chí đều không biết Liêu Kinh Vũ ở đâu vào lúc này. Nhưng Mã Hồng Tài lại trước tiên tìm được, trong chuyện này chắc chắn có gì ẩn giấu rồi. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ tạm thời cũng không có thời gian đi hỏi những nội dung này, bởi vì hiện tại Mã Hồng Tài đã an vị đối diện với hắn. Hơn nữa gã này vừa nói lại là tới đây báo cáo công tác, sau đó đã vô cùng nhiệt tình hướng Liêu Kinh Vũ giới thiệu thông tin về lĩnh vực công nghiệp và tin tức hóa của thành phố Thông Đạt. Phó Chủ tịch Liêu, thành phố chúng ta có 83 xí nghiệp sản xuất, 3 năm gần đây về lĩnh vực tin tức hóa phạm vi đầu tư gia tăng nhanh, có 43 mới, tổng vốn đăng ký 2,7 tỷ, tổng đầu tư các hạng mục là 4,5 tỷ, trong đó khu Kiều Đông và khu Kiều Tây lần lượt tăng mới 21 xí nghiệp và 15 xí nghiệp, chiếm 75% số xí nghiệp mới. Thành phố chúng ta trong vòng 5 năm gần đây, lĩnh vực công nghệ thông tin doanh số thu được đạt đến hơn 90 tỷ, tỷ lệ tăng trưởng dần duy trì 50% trở lên. Nói đến công tác, Cục trưởng Mã Hồng Tài thao thao bất tuyệt, các loại con số từ miệng tuôn ra giống như đối với tất cả đều cực kỳ quen thuộc. Sau khi Mã Hồng Tài đang thao thao bất tuyệt báo cáo, Liêu Kinh Vũ đột nhiên đã cắt ngang. Đúng rồi, Mã Cục trưởng, ông mới vừa nói khu Kiều Tây xí nghiệp mới tăng là bao nhiêu? Là 14 hay 17? Tốc độ này rất tốt đấy. Mã Hồng Tài nhân thể lập tức giống như đóa hoa đá ngây dại, bởi vì những lời gã vừa mới nói, những con số đó cũng là đại cái. cùng Liêu Kinh Vũ báo cáo cũng chỉ là bịa chuyện. Lấy phương thức này để biểu hiện gã đối với nghiệp vụ rất quen thuộc. Đây là gã trải qua nhiều năm chìm nổi trong quan trường mới rút ra được kinh nghiệm. Nhiều khi các lãnh đạo đối với con số vô cùng mẫn cảm, nhất là đối với báo cáo công tác của cấp dưới. Đối với con số thì càng thêm mẫn cảm. Nếu cấp dưới có thể không nhìn qua tài liệu liền nói thẳng ra chuẩn xác con số, các lãnh đạo thường sẽ cho rằng đồng chí này công tác rất nghiêm chỉnh, làm việc có trách nhiệm. Cho nên gã mỗi lần đều sẽ tận lực đem con số nhớ chuẩn xác, hoặc là nhớ đại khái. Như vậy khi báo cáo lãnh đạo chỉ cần nói liền một tràng thì không có bất cứ vấn đề gì. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi như vậy, thật đúng là làm khó gã rồi. Bởi vì gã đích xác không nhớ đó con số tỉ mỉ đã kể. Tuy nhiên vẫn may Liêu Kinh Vũ cũng không nhớ đó rồi. Hơn nữa còn là lấy phương thức câu hỏi lựa chọn, trong lòng của gã liền buông lỏng rất nhiều, cười nói: là 17 à? Gã không chút do dự lựa chọn đáp án nhiều nhất. Như vậy có thể biểu hiện ra gã làm việc có hiệu quả rõ ràng. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu: ờ, ông nói tiếp đi. Mã Hồng Tài lại thao thao bất tuyệt hồi báo cho hết. Nhưng mà Mã Hồng Tài lại không biết giờ phút này năng lực của gã, nhất là thái độ đã ở trong lòng của Liêu Kinh Vũ đánh một dấu hỏi chấm. Bởi vì đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, loại báo cáo công tác này hắn không phải là không làm qua, hơn nữa đã làm rất nhiều. Nhưng mỗi một lần báo cáo công tác, hắn đều đã đem các loại con số nhớ đó rành mạch, một số lẻ cũng không từ bỏ. Nhất là có thời gian có thể tiến hành chuẩn bị báo cáo, trí nhớ thì càng thêm tinh chuẩn rồi. Nhưng mà vị cục trưởng trước mặt báo cáo được vô cùng tự nhiên, phóng khoáng, nhưng lại không nhớ được chính mình 2-3 phút trước vừa mới nói qua con số là gì. Thậm chí căn bản cũng không có ý thức được hắn vừa rồi trong lời nói thiết lập một cạm bẫy nhỏ nhỏ. Một người như vậy làm sao có thể sẽ đem tâm làm việc được? Hơn nữa Liêu Kinh Vũ từ Hàn Nho Siêu cùng với Liêu Tiểu Phi bên kia lấy được tin tức, lĩnh vực thông tin công nghiệp thành phố Thông Đạt tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Mà Mã Hồng Tài, người chủ quản Cục Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, phải nói không biết gì cả, căn bản là không thể được. Hơn nữa gã lần này tới báo cáo cũng quá mức đường đột. Mặc dù sẽ làm cho người ta có cảm giác chủ động dựa vào, nhưng Liêu Kinh Vũ lại không phải là mới vào con đường làm quan gà mờ. Hắn biết đó trên quan trường không có ai vô duyên vô cớ yêu, và cũng không có ai vô duyên vô cớ hận, càng không có khả năng chưa tìm hiểu gì về nhau mà đã có ý dựa vào. Người trong quan trường, nhất là người nắm giữ trong tay thực quyền, thời thời khắc khắc đều gặp phải một vấn đề, đó chính là nên đứng vào hàng ngũ nào. Mà chính mình chỉ là một phó chủ tịch thành phố vừa mới nhậm chức, người lão luyện như cục trưởng Cục Công nghiệp và Công nghệ Thông tin có thể ngay lập tức dựa vào mình sao? Đáp án nhất định là không. Như vậy đối phương tự nhiên tìm tới chính mình, nhất định là có mưu đồ khác rồi. Tuy nhiên hiện tại còn chưa tới lúc chân tướng phơi bày, cho nên Liêu Kinh Vũ cũng không nóng nảy, chỉ lặng lặng nghe Mã Hồng Tài báo cáo. Hắn muốn xem cục trưởng này thoạt nhìn quần áo ngăn nắp, vẻ mặt mỉm cười, rốt cuộc có mục đích gì. Nội dung báo cáo của Mã Hồng Tài thoạt nhìn vô cùng phong phú, từ lĩnh vực công nghiệp thông tin phát triển đến công nghiệp thông tin quy hoạch và bố cục lâu dài, cùng với một ít thành quả sắp tới. Thậm chí ngay cả những tin tức thiết bị thông tin hóa gần nhất đều hồi báo một lần, thời gian báo cáo hơn một giờ. Liêu Kinh Vũ như vậy lặng lặng nghe, giữ vững kiên nhẫn. Đợi cho Mã Hồng Tài báo cáo xong, Liêu Kinh Vũ tự mình rót cho cá một chén nước, cười nói: cục trưởng Mã, mệt không? Uống chén nước này. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ khuôn mặt ôn hòa và thưởng thức, không có chút nào không kiên nhẫn đối với Mã Hồng Tài. Mã Hồng Tài trong lúc báo cáo cũng đồng thời yên lặng quan sát biểu hiện của Liêu Kinh Vũ. Cả nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không ngờ không hề sốt ruột khi nghe mình báo cáo, mà cuối cùng Liêu Kinh Vũ còn châm trà mời mình nữa, khiến sự cảnh giác trong lòng gã đối với Liêu Kinh Vũ giảm tới mức thấp nhất. Theo gã, Liêu Kinh Vũ nhất định là một gã gà mờ. Điểm này từ việc hắn châm trà cho mình là có thể nhìn ra được. Phải biết rằng trong quan trường đâu có lãnh đạo nào chủ động châm trà cho cấp dưới chứ. Như vậy sẽ làm uy tín của lãnh đạo bị tổn thất cực lớn. Mà Liêu Kinh Vũ biểu hiện ra ngoài về kiên nhẫn chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó là trước mắt vị phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi này thấy có người muốn dựa vào hắn, muốn biểu hiện ra sự kiên nhẫn và tán thưởng đối với chính mình, do đó làm cho mình đối với hắn tràn đầy tín nhiệm, cuối cùng sẽ đầu quân vào cho hắn. Giờ này khắc này, tuy rằng Mã Hồng Tài khuôn mặt tôn kính, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng đã tràn đầy khinh thường và khinh bỉ. Liêu Kinh Vũ. Theo gã, tên Liêu Kinh Vũ này là tên gà mờ, ngồi trên vị trí phó chủ tịch thành phố này chỉ sợ không lâu. Phải biết rằng chỉ riêng lĩnh vực tin tức hóa trong thời gian hơn 3 năm gần đây sẽ đầu tư tới hơn 10 tỷ. Lãnh đạo nào không muốn đưa tay đến chứ? Liêu Kinh Vũ như vậy thoạt nhìn xấp xỉ tuổi con của gã, người như vậy làm sao có thể làm được? Làm sao có thể khống chế được toàn bộ thế cục phát triển? Phải biết rằng hai người phó chủ tịch thành phố tiền nhiệm, người nào cũng trong quan trường chìm nổi cả đời, nhưng người nào cuối cùng cũng thảm đạm kết thúc, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không bảo vệ được. Nghĩ đến đây, Mã Hồng Tài không còn hứng thú báo cáo với Liêu Kinh Vũ nữa, vội vàng làm tổng kết, liền kết thúc báo cáo lần này. Tuy nhiên, người kia thật ra rất thông minh, trên mặt cũng không có biểu hiện bất kỳ bất mãn gì với Liêu Kinh Vũ, ngược lại cười hỏi Liêu Kinh Vũ có nghi vấn gì không. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Đồng chí Mã Hồng Tài làm việc rất chuyên tâm, tốt lắm. Nhưng mà lời nói này của Liêu Kinh Vũ, Mã Hồng Tài lại nghe ra rằng Liêu Kinh Vũ đang ra vẻ lão thành. Lúc nói chuyện thoạt nhìn lão khí hoành thu, kỳ thật hắn vẫn là thương ngây. Nghĩ đến đây, Mã Hồng Tài ngược lại hưng phấn lên. Gã cần có nhất đó là Liêu Kinh Vũ không phải quá thông minh, quá ra đời, bằng không mà nói công việc của gã sẽ không suôn sẻ được. Vì thế gã từ trong túi sách rút ra một phần văn kiện đưa cho Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt ngậm cười nói: Phó chủ tịch Liêu, ở đây có một phần văn kiện về hạng mục cải tạo tin tức hóa thành thị, cần ngài ký tên. Hạng mục lớn mà Cục Tài chính vô cùng ủng hộ là hạng mục tin tức hóa mà Bí thư Lôi và Chủ tịch thành phố Mã hết sức coi trọng. Thành phố từng yêu cầu Cục Thông tin chúng tôi để nhanh tốc độ phê duyệt và kiến thiết hơn, tranh thủ hoàn thành trước mùng 1 tháng 10 năm tới, coi như lễ vật mừng quốc khánh. Liêu Kinh Vũ cũng không có cầm lấy văn kiện kia, chỉ có điều cười nói: Đúng vậy à, hạng mục này tổng đầu tư dự đoán là bao nhiêu? Là 200 triệu. Mã Hồng Tài cười nói, theo sau nhấn mạnh cường điệu một câu: Hạng mục này do thành phố trọng điểm kiến thiết quy hoạch, cho nên về tài chính và kinh phí đã dành toàn lực ủng hộ, sẽ không có vấn đề gì. Trong lúc nói chuyện, Mã Hồng Tài đem văn kiện đặt tới trước mặt của Liêu Kinh Vũ, còn đem bút đẩy tới, ý là khiến Liêu Kinh Vũ nhanh ký tên. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ vẫn không có ý muốn ký tên, tiếp tục hỏi: Đồng chí Mã Hồng Tài, phần văn kiện này chủ tịch thành phố Mã bên kia ký tên chưa? Mã Hồng Tài lập tức nói: Dựa theo quy định là ngài bên này ký tên trước, sau khi ngài ký xong, chủ tịch thành phố Mã bên kia mới ký tên vào. Hơn nữa tôi trực tiếp là cấp dưới của ngài, khẳng định không thể vượt cấp mà đi tìm chủ tịch thành phố Mã xin ký tên được. Trong lúc nói chuyện, Mã Hồng Tài giọng điệu tràn đầy tôn kính, thậm chí là tràn đầy ý tứ vuốt mông ngựa, lời nói ám chỉ gã muốn đầu quân vào phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong thản nhiên cười nói: Ồ, như vậy à, ông trước tiên đem văn kiện đặt ở đây đi, tôi sẽ rút ra thời gian nghiên cứu một chút, ký xong tôi sẽ điện thoại cho ông đến lấy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ mở laptop trên bàn, thoạt nhìn muốn triển khai công tác đổi. Nhìn đến tình huống này, Mã Hồng Tài cũng biết hôm nay Liêu Kinh Vũ nhất định là sẽ không ký tên, những văn kiện đã đặt ở nơi của Liêu Kinh Vũ cũng không thể lấy về rồi, liền cười nói: Phó chủ tịch Liêu, vậy ngày làm việc tôi cáo lui trước. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi Mã Hồng Tài rời khỏi, Liêu Kinh Vũ lúc này mới cầm lấy văn kiện xem lại, nhưng mà càng xem sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lại càng âm trầm. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của quyển 4 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.